Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, xúc sinh đạo. Tràn ngập tại Tula Susano phía trên ngọn lửa màu xanh là cái gì? Không hề nghi ngờ, chính là phục sinh thanh viêm, bất tử điều trái cây tài liệu sử dụng, làm hình thái thứ nhất Susano ngưng thực mà thành kiên cố xương sườn. Tại Zephyr thiết quyền phía dưới ẩn ẩn hiện hiện vài vết rách thời điểm. Sở Dịch không chút do dự thì theo trong kho hàng xuất ra bất tử điều trái cây giáp tỉnh tài liệu. Trong nháy mắt hoàn thành lần 8 giáp tỉnh. Sau đó, bất tử điều trái cây nương theo mà đến năng lực hiển hiện. Chính là Sở Dịch trước đó tha thiết ước mơ phục sinh thanh viêm. Phục sinh thanh viêm có thể trong nháy mắt chữa trị tốt trên thân bị thương. Bị thương chủng loại hiện nay xem ra còn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Về sau phải chăng có thể gặp được gặp liền phục sinh thanh viêm đều không có cách nào trị liệu. Thương thế, điểm ấy Sở Dịch không chắc chắn lắm. Duy nhất làm cho Sở Dịch xác định là phục sinh thanh viêm cái kia khủng bố tự lành năng lực. Vẫn không phải hắn cực hạn. Bởi vì làm Sở Dịch dùng bất tử điều trái cây tài liệu tiến hành giác tỉnh thời điểm, ông toàn thân bao phủ tại ngọn lửa màu xanh bất tử điều hư ảnh. Bỗng nhiên chính là hiển hiện tại Sở Dịch đỉnh đầu. Ngay sau đó, cái kia thanh sắc bất tử điều hư ảnh đầu tiên là bay lượn trên bầu trời mấy tuần. Rất nhanh chính là ẩn vào đến Sở Dịch ngoài thân Tula Susano bên trong. Cùng hoàn thành kết hợp với nhau. Tula chi đồng bên trong, đạo thứ hai tử sắc gợn sóng dần dần tỏa sáng. Chợt, chờ Tula chi đồng bên trong đạo thứ hai gợn sóng. Lúc trước khởi xướng ánh sáng chậm rãi biến mất lúc, nắm giữ bất tử điều trái cây nương theo mà đến phục sinh thanh viêm trong nháy mắt. Sở Dịch chỉ thấy Tula Susano biến ảo mà thành xương sườn. Xương tay phía trên thêm ra mấy đạo sáng thanh sắc dấu vết. Thật không nghĩ tới, bất tử điều trái cây tài liệu cùng Tu La Ma tượng độ phù hợp thế mà cao như vậy. Vừa mới hoàn thành lần 8 giác tỉnh mà thôi. Bất tử điều trái cây tài liệu thì dung nhập vào ta bản nguyên trái cây bên trong. Hiện tại điêu, khắc tại Tu La Susano phía trên thanh sắc dấu vết, lộ ra lại chính là bất tử điều trái cây lực lượng biến thành. Để cho ta có thể càng thêm nhẹ nhõm sử dụng bất tử điều trái cây nương theo mà đến năng lực. Cái kia nắm giữ khủng bố tự lành năng lực phục sinh thanh viêm. Nhưng vì cái gì, ta luôn có loại đặc thù cảm giác đâu. Loại kia cảm giác tựa như là tại nói, ta hiện tại chỗ có thể sử dụng Tula Susano. Còn không phải ta có thể sử dụng cực hạn. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch bỗng nhiên bốc lên song mi, tiếp lấy hắn liền có một cái lớn gan suy đoán. Trước kia Sở Dịch không phải đã đoán, Tula chi đồng bên trong 6 đạo gợn sóng, liền như là hỏa ảnh bên trong luân hồi nhãn một dạng. Đại biểu cho là luân hồi lục đạo sao? Muốn thật sự là nói như vậy, Sở Dịch dùng đến lần 3 giác tỉnh năng lực, chính là luân hồi lục đạo chính giữa nói uy năng. Mà hắn dùng đến giác tỉnh trái Neko Neko báo hình thái trái cây. Cùng lúc này tiến hành lần 8 giác tỉnh bất tử điều trái cây. Chẳng phải là đều thuộc về xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo, tất cả động vật hệ trái ác quỷ hệ tự nhiên. Nếu là như thế tới nói, hả? Hoàn toàn không để ý phục sinh thanh viêm hiển hiện. Trong nháy mắt chữa trị tốt Tula Susano cái kia kiên cố xương sườn phía trên bị thương. Đến cùng là cho Zephyr như thế nào rung động. Làm Sở Dịch sơ bộ có một cái Tula Susano càng thêm hoàn mỹ hình thái ý nghĩ về sau. Vẫn là không chút do dự. Sở Dịch rõ ràng là trong khoảnh khắc đó vận dụng trái Neko Neko báo hình thái năng lực. Một giây sau, giống kim sắc báo ảnh hiển hiện. Đó là ngay cả Zephyr, thậm chí cả bên cạnh quan chiến Kizaru, đều có thể thấy rõ kim sắc báo ảnh. Cái kia đạo kim sắc báo ảnh vừa mới hiện hiện mà ra. Đầu tiên là ngửa mặt lên trời gào thét. Ẩn ẩn đúng là đem Zephyr trên thân nồng đậm bá đạo khí tức đều áp chế ở chỗ đó. Sau đó, làm cái kia đạo kim sắc báo ảnh cao ngạo đầu lâu. Tại Tula Susano trước mặt chậm rãi thấp lúc, siêu. Kim sắc báo ảnh bỗng nhiên hóa thành một vệt lưu quang. Trong nháy mắt bao trùm tại sở dịch Tula Susano xương tay phía trên. Tiếp lấy chỉ nghe, cắt, cắt, vài tiếng cái kia kim sắc báo ảnh rõ ràng là hóa thành áo giáp màu vàng óng, chăm chú đem Tula Susano xương tay bao khỏa ở bên trong. Không sai, chính là như vậy, trong hai con người sáng lên một vệt tinh quang, trái Neko Neko báo hình thái năng lực. Thuận lợi cùng tự thân bản nguyên trái cây năng lực dung hợp. Sở dịch chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Chợt khống chế Tula Susano hoàn toàn vũ trang cánh tay màu vàng óng. Nhắm ngay Zephyr phương hướng chính là nhất quyền rơi xuống. Giống, mãnh hổ chấn địa, hoàn toàn không cần sở dịch quá nhiều khống chế. Trái Neko Neko báo hình thái tăng phúc Tula Susano cánh tay. Phổ phổ thông thông nhất quyền rơi xuống cũng là một cái, mãnh hổ chấn địa. Kim sắc báo ảnh lại một lần hiển hiện, nhưng lần này cái kia đạo kim sắc báo ảnh lại không là hư ảnh, mà là chân chính có sát thương năng lực khủng bố tập kích. Nhờ có Zephyr Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện rất tốt, không phải vậy sở dịch bỗng nhiên dùng Tula Susano đánh ra, mãnh hổ chấn địa. Còn thật có khả năng đem trực tiếp đập xuống đến phía trước trong lòng đất. Nhưng Zephyr thật sự là quá tự tin. Tại đứng trước, mãnh hổ chấn địa, thời điểm, hắn vẫn tin tưởng mình quyền đầu. Cho nên, âm âm, Tula Susano, mãnh hổ chấn địa, phóng ra mà ra. Zephyr coi như dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dự phán đến sở dịch công kích phương hướng. Vẫn là dùng vũ trang sắc cứng hóa quyền đầu tới cứng kháng. Chỉ là lần này kết quả, cũng không có để Zephyr cảm giác được hài lòng, bởi vì hắn cái kia giống như là có thể vỡ nát hết thảy quyền đầu. Lúc này cùng Tula Susano, mãnh hổ chấn địa, đụng vào nhau. Vậy mà lẫn nhau đến tiêu, người nào đều không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Làm sao có thể? Rõ ràng là một cái không thể lĩnh ngộ quy củ tiểu quỷ mà thôi. Thế mà có thể chính diện tiếp được ta quyền đầu. Chẳng lẽ trên người của ta bao phủ tu la hư ảnh? Thì là cái kia tên tiểu quỷ tự thân lĩnh ngộ quy tắc. Tiểu quỷ kia thế mà làm cho quy tắc hiện hóa. Chỗ trán chậm rãi phía dưới mấy cái mồ hôi lạnh. Tại sở dịch trước mặt. Lúc này Zephyr đúng là lần đầu phát hiện, trước mặt hắn Tula biến đến có mấy phần thâm bất khả trắc lên. Cùng lúc đó sở dịch tiền thân chỗ, Chris, gia tộc đủ loại truyền thuyết. Chính là chậm rãi hiện lên ở Zephyr trong trí nhớ, khiến vị này hải quân đại tướng trong đôi mắt đều là hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nhưng tại cùng Zephyr giao phong bên trong, rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ sở dịch. Lại sao muốn bỏ lỡ cùng Zephyr giao phong, tiếp tục tiến bộ cơ hội? Giả dụ nói, sở dịch tự thân là một thanh đao cùn, lúc trước chính là Kizaru khối kia đá mài đao, làm đến sở dịch cái này cây đao cùn biến đến càng thêm sắc bén, lời nói cái kia trước mặt hắn Zephyr cũng là càng tốt hơn đá mài đao. Cho nên, làm Zephyr trong mắt bỗng nhiên hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi thời điểm. Sở dịch trong đôi mắt tinh quang lần nữa sáng lên, khống chế Tula Susano sáu cánh tay nắm chắc thành quyền. Chợt sở dịch hướng lên trước mặt thoáng có chút ngẩn người Zephyr. Chính là nghiêm nghị quát, Zephyr, có phải hay không cảm giác mình lão? Không còn dùng được, muốn là người thật cảm giác mình lão? Không chúng, vậy liền để ta Tula, tiễn ngươi lên đường đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.